Tiểu Hùng Miêu ôm hũ rượu siêu vẻo xông ra. Ta giết. Ôi chao. Lục cục, lục cục. Thì ra cậu nhóc đứng không vững, bị vấp, rồi lăn lông lốc cùng với hũ rượu. Sở Thiên lắc đầu, nhấc Tiểu Hùng Miêu lên ném cho anh cách lạp mũ.